Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, chính văn chương 33 bảo bối cúi người. Bách Lý Cảnh ca lại ở Mục Vân Giao phấn nộn cánh môi thượng nhợt nhạt mà in lại một hôn. Mới biến mất ở trong phòng. Ngày kế, Mục Vân Giao tỉnh lại về sau. Lại giống như thường lui tới giống nhau. Bắt đầu rồi tu luyện lên, mới vừa tu luyện không lâu, liền cảm giác được có người ở nàng trước mặt, đối với nàng hơi thở, vừa mở mắt, liền thấy chính mình trước mặt phóng đại vài lần khuôn mặt tuấn tú. Này không phải Bách Lý Cảnh ca lại là ai? Làm gì? Mục Vân Giao đứng dậy, ngồi xuống Bách Lý Cảnh ca cách đó không xa, nhíu lại mày hỏi, Mục Vân Giao rất tò mò, này biến thái. Như thế nào luôn là đúng là âm hồn bất tán. Tiểu Vân Giao, ngươi ngày hôm qua cướp đi ta nụ hôn đầu tiên, sau đó liền như vậy đi rồi. Có thể hay không quá không phụ trách nhiệm. Bách Lý Cảnh ca lại thuấn di đến Mục Vân Giao bên người. Vẻ mặt ủy khuất hỏi. Kia bộ dáng, rất giống một cái bị trượng phu vứt bỏ tiểu tức phụ nhi giống nhau. Cũng là ta nụ hôn đầu tiên, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh ca. Lạnh nhạt mà nói, hảo đi, ta đây liền cố mà làm mà đối với ngươi phụ trách đi. Bách Lý Cảnh ca rất là trượng nghĩa, mà nói. Không cần, huề nhau, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Hờ hững nói, như vậy sao được, ta đem Tiểu Vân Giao nụ hôn đầu tiên đều cướp đi. Về sau còn có ai dám cưới ngươi? Ta cần thiết đối với ngươi phụ trách. Bách Lý Cảnh ca làm ra một bộ si tình hán bộ dáng. Thực sự là đem Mục Vân Giao hung hăng mà ghê tởm một phen. Không cần, Mục Vân Giao nhíu lại mày. Có chút không vui mà nói. Hảo đi, liền tính ta không đối với ngươi phụ trách. Vậy ngươi cũng đối với ta phụ trách. Bằng không ta về sau thê tử sẽ ghét bỏ ta đã không có nụ hôn đầu tiên. Bách Lý Cảnh ca nhìn chằm chằm Mục Vân Giao, rất là nghiêm túc mà nói, ngoặc kép, Mục Vân Giao mặc, ai có thể đủ tới thay trời hành đạo, thu cái này yêu nghiệt. Tiểu Vân Giao, ta liền biết ngươi là một cái có trách nhiệm tâm hảo nữ hài. Bách Lý Cảnh ca vươn tay xoa xoa Mục Vân Giao chẳng lẽ, mà Mục Vân Giao không kịp trốn tránh. Nguyên bản trải vuốt đến không chút cầu thả đầu tóc nháy mắt trở nên hỗn độn không thôi. Ngoặc kép, Mục Vân Giao lại một lần im lặng, dù sao cũng nói bất quá này yêu nghiệt, dứt khoát lười đến lại nói. Tiểu Vân Giao, vì khen thưởng ngươi độ cao trách nhiệm tâm, ta có một cái tiểu lễ vật muốn tặng cho ngươi Nga. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao, cười thần bí, không cần, Mục Vân Giao trực tiếp lắc đầu. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì người lương thiện. Toàn thân đều tản mát ra một cổ khiếp người nguy hiểm hơi thở. Cùng người như vậy có quá sâu liên lụy, cũng không phải là một chuyện tốt. Tiểu Vân Giao, người cũng không trước nhìn xem là cái gì lễ vật liền cự tuyệt sao. Ta tin tưởng ta phần lễ vật này ngươi tuyệt đối sẽ thích. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao. Trong mắt xẹt qua một mặt nhất định phải được ý cười. Không cần, không có việc gì ngươi có thể đi rồi, Mục Vân Giao như cũ là không chút do dự cự tuyệt Bách Lý Cảnh. Ca, theo sau trực tiếp bắt đầu thỉnh hắn rời đi. Tiểu Vân Giao, ta biết ngươi sở có được vì vô sắc võ đạo lực lượng, Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao trực tiếp. Liền thỉnh hắn rời đi, lại hạ một liều mãnh dược. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca ánh mắt lại nhiều vài phần sắc bén cùng cảnh giác. Ta không muốn làm cái gì? Chỉ là ta có một kiện bảo bối muốn tặng cho ngươi thôi. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao trong mắt phòng bị chi sắc. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Cái gì? Mục Vân Giao nhàn nhạt hỏi. Trọng tâm điểm căn bản không đặt ở Bách Lý Cảnh ca nói kia kiện bảo bối thượng. Nhạ, chính là cái này, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.